Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1246, cứu vớt mục tiêu. Rivian, Raven, theo các nàng đi tới Supata Hero chỗ ở thành phố đệ nhất bệnh viện. Trương Lam trực tiếp mang nàng đi tới một tòa môn trần đại lâu trước. Cửa chính có ba cái màu máu đỏ đại tự. Ở hắc sắc bên trong tán phát ra quang mang. Gen khoa, Trương Lam nói ra, chính là chỗ này, nơi đây tuyệt đại đa số đều là xử lý cơ nhân biến dị mang tới bất lương bệnh trạng. Đồng thời cũng có thể trị liệu mặt khác một ít gen tật bệnh. Rivian, Raven, nói ra, thực sự là kinh người. Ta muốn ở chỗ này tùy tiện thăm một chút đi trở về. Chờ ta cân nhắc kỹ. Rồi quyết định có hay không muốn đi ngoại trừ dị nhân bề ngoài. Cảm ơn các ngươi mang ta đến nơi đây. Không cần cảm tạ. Hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục dung mạo. Trương Lam mấy cái đồng học cùng với nàng vẫy tay từ biệt. Ly khai y viện. Rivian, Raven, thở sâu. Để cho mình tâm kiên định. Muốn ở nơi này trong bệnh viện tìm kiếm Supata Hero. Nàng quyết định trước biến thành một cái hộ sĩ. Triệt sẽ để cho nàng có thể khắp nơi hành động. Gặp quỷ, người nơi này nhiều lắm. Hoa quốc trong bệnh viện này khắp nơi đều có người. Rivian, Raven, căn bản tìm không được không người góc tới biến hình. Không có biện pháp, nàng cuối cùng chỉ có thể đi vào phòng vệ sinh một người trong phòng kế. Sau đó biến thành một cái hộ sĩ đi ra. Rivian, Raven, ở đại sảnh dạo qua một vòng, đang muốn lên lầu, phía trên dưới tới một người mang theo mắt kiếng nam bác sĩ. Hắn chứng kiến Rivian, Raven, ánh mắt một cái dính ở trên người nàng. Rivian, Raven, biến hóa hộ sĩ là một hoa quốc mỹ nhân. Nàng nhìn thấy đối phương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dáng dấp. Lập tức nghĩ ra câu dẫn người này. Hỏi Supata Hero hành tung, kế hoạch. Rivian, Raven, hướng nam bác sĩ lộ ra mỉm cười mê người. Đối phương cũng báo dĩ nụ cười. Sau đó hắn kính mắt bên trên hiện lên ảm đạm lam quang. Hắn đi tới Rivian, Raven, bên người nói, nữ sĩ, xin không cần ở đại sảnh làm bộ nhân viên y tế. Ngươi làm như vậy vi phạm y viện quy định. Mời dùng ngươi dung mạo của mình. Ngươi là tới trị liệu bề ngoài sao? Bề ngoài phòng trị liệu ở lầu 3. Nam bác sĩ nói xong, nhún nhún vai đi. Rivian, Raven, lại bị khám phá. Rivian, Raven, thời khắc này bóng ma trong lòng diện tích vô hạn tăng trưởng. Nàng khống chế được bộ mặt bình tĩnh, dùng một cái vẻ mặt bối rối nói ra, thực sự là xin lỗi. Bác sĩ rời đi chỗ khác đầu muốn đi. Rivian, Raven, liếc mắt tiếp tục lên lầu. Huy, người tại sao còn không biến trở về tới? Phía sau bác sĩ hô lớn. Thì ra hắn xoay người ly khai. Thì không muốn nhìn chằm chằm Rivian. Raven, biến hình. Nhưng hắn cũng không định tùy tiện để cái này nhân loại mang theo hộ sĩ hình tượng trốn. Rivian, Raven. Lúc đầu muốn trực tiếp biến thành lam sắc dị nhân, nhưng là muốn đến bác sĩ mắt kiếng dị trạng. Hắn có thể thấy rõ hình tượng của mình, đối phương thì tương đương với thấy rõ chính mình không mặc quần áo. Loại này nhận thức, nàng cảm thấy tương đương cảm thấy thẹn. Trương Lam phát ra từ nội tâm khuyến cáo, không để cho nàng được không phải suy nghĩ càng nhiều. Rivian, Raven. Trong nháy mắt biến trở về hắc y thiếu nữ tóc vàng. Bác sĩ gật đầu, cái này còn tạm được, không cần loạn thay đổi a. Hắn xoay người đi, trong miệng còn cảm thán, bây giờ lão thái thái thực sự là không chịu nhận mình ra. Chào ngươi, ta muốn tìm một là Supata Hero nhân. Rivian, Raven, ngăn lại một cái thoạt nhìn tuổi trẻ nhu nhược tiểu hộ sĩ. Nàng xin lỗi muốn, nếu như không được, một hồi ta cũng chỉ phải đánh ngất xỉu ngươi. Rivian, Raven, phía trước ra vẻ hộ sĩ không có nguyên hình. cái này dễ dàng dẫn phát hoài nghi. Nếu như nàng thế thân người kia, có thể hoàn mỹ bắt chước người kia tất cả. Cái kia thầy thuốc quét hình trang bị, cũng không có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Rivian, Raven, trong lòng có các loại kế hoạch lên men. Nhưng mà trẻ tuổi hộ sĩ cô nương nói, ngươi tìm hero bác sĩ. Ahat, hắn liền ở thượng tầng. Ta mang ngươi tới. Rivian, Raven, tâm lý đại hỉ, không ngờ tới sự tình thuận lợi như vậy. Nàng trong bụng cười thầm. Nơi đây dù sao cũng là một y viện, nhân viên tính cảnh giác không cao. Ta đem nơi đây nghĩ đến quá khó khăn. Nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng đã vậy còn quá ung dung tìm được Supata Hero. Mục tiêu cùng nàng ở trong tấm ảnh nhìn thấy giống nhau. Supata Hero đang ở trong phòng bệnh, hỏi một cái người mắc bệnh tình huống, thỉnh thoảng ở trên quyển sổ nhớ số liệu. Rivian, Raven, đi lên. Hero bác sĩ, ta là của ngươi đồng hương. Chúng ta phía trước gặp qua. Ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Chúng ta cần nói chuyện riêng một chút. Hai người tới Hoàng Siêu phòng làm việc. Rivian, Raven, nói ra, giáo sư, chúng ta là tới cứu ngươi. Nàng biến thành Mystic bản thể, sau đó lại khôi phục cô gái tóc vàng hình tượng. Supata nhíu mày nói, đùa gì thế, ngươi tới cứu ta? Ta ở chỗ này công việc bình thường cùng sinh hoạt. Vì sao ngươi muốn tới cứu ta? Ngươi là Magneto thủ hạ, chính là các ngươi phía trước muốn bắt cóc ta. Rivian, Raven, chính mình không có ở bắt cóc Hoàng Siêu lúc hiện thân. Nàng giải thích, nơi này có hiểu lầm gì đó. Chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Quy, từ ta đến nơi đây, ta đã giải trác cùng Eric hai phe tình huống. Mystic, ta biết ngươi là ai. Supata lạnh lùng nói, cho Rivian, Raven, tạt một đầu nước lạnh. Rivian, Raven, kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Siêu. Ngươi không muốn cùng ta rời đi nơi này. Ta tại sao muốn ly khai chỗ này? Hoàng Siêu phản vấn. Rivian, Raven, nửa ngày không nghĩ ra lý do. Sau đó nàng nhớ tới chắc lời nói. Nơi này là một tòa ngục giam. Cái kia là Hoàng Siêu tâm linh ác ma. Đã khống chế sở dục tâm linh của người ta. Ngươi ở nơi này sẽ mất đi tự do. Chịu đến hắn hoàn toàn chi phối. Mất đi chính mình. Nàng càng nói càng kích động. Lần nữa cảm nhận được chính mình hành động chính nghĩa. Supata Hero lại lười càng đối phương nói khoác nơi đây sinh hoạt tốt. Cái này có loại mèo khen mèo dài đuôi xấu hổ. Cho nên hắn ngắn gọn cự tuyệt Rivian. Raven, ta cự tuyệt. Rivian, Raven, nói, ngươi là dị nhân hy vọng. Lý luận của ngươi có thể vì dị nhân cùng nhân loại mang đến hòa bình. Xin lỗi. Ngươi đối với chúng ta trọng yếu phi thường. Ta phải mang đi ngươi. Supata cũng cảm thấy tâm tắc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đem nơi này hết thảy đều cho rằng không tồn tại sao? Thực sự không phải muốn phản bác Rivian. Raven, mặc cho chính cô ta nổi điên à? Lẽ nào nhân loại ở đây cùng dị nhân không phải sống chung hòa bình? Supata Hero lý luận cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ở chỗ này hắn tư tưởng cái gì đã thực hiện. Jean Grey nhìn trên đường không phải xuất hiện gì. Nhân, bọn họ ở trong thành phố này tùy ý sinh hoạt, triển lộ ra siêu năng lực, cũng sẽ không có người kinh ngạc hoặc khủng hoảng. Chắc trầm trọng nói, không muốn bị nơi này biểu tượng mê hoặc. Trên thực tế bọn họ đều chịu đến Hoàng Siêu tâm linh khống chế. Bọn họ bị một loại lau đi tự lực lượng của ta bao vây lại. Ta thậm chí khó có thể cùng bên ngoài bên trong một người bình thường cá thể tiến hành tâm linh đối. Thoại, tâm điện cảm ứng ở chỗ này trở nên vô dụng. Trừ phi ta dự định giết chết người kia. Bằng không ta căn bản không thể vào tâm linh của hắn. Người nơi này đã triệt để mất đi tự do. Jean Grey nhìn về phía trước một người đi đường. Thử đi cảm ứng hắn tư tưởng. Bỗng nhiên trong óc nàng quanh quẩn bắt đầu tiếng ca. Nàng muốn cảm ứng mục tiêu ở trong tiếng ca bị yểm giấu đi. Jean Grey sắc mặt tái nhợt, thoáng chốc bị phản chấn đi ra. Trong miệng không khỏi hừ lên nào đó giai điệu. Ta yêu ngươi Trung Quốc. Ta yêu ngươi Trung Quốc. Ta yêu ngươi. Cầm, tỉnh một chút. Chắc thanh âm ở trong óc nàng nhớ tới. Cầm giống như là từ một cái trong ác mộng thức tỉnh. Một lần nữa cảm giác được chính mình hiện thực trạng thái. A, đó là cái gì? Hoàng Siêu nhìn về phía Hương Giang thành phố đường phố. Chữa thế Hằng nói biến chủng tinh thần phòng ngự bị xúc động. Có người muốn tiến nhập dân thành phố tâm linh. Hắc, điều chỉnh hệ thống phòng ngự. Hắn thay đổi thủ châm trích mạnh hơn bài hát cắm xào chờ nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.